Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 226, Hậu Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy vì không gặp được Tĩnh Thuần, Phùng Đào đã đem lễ vật sinh thần do hai tỷ muội chuẩn bị giao cho một vị sư thái, nhờ người ấy chuyển lại. Khi đó vị sư thái kia vui vẻ nhận lời. Thế nhưng theo lời Tĩnh Chân vừa kể, lễ vật sinh thần không đến tay Tĩnh Thuần, ngược lại lại xuất hiện tại nơi chứa rác bẩn sau núi, thì ra là vậy. Ngữ điệu của Phùng Tranh càng thêm dịu dàng. Trong am, nơi tập kết rác bẩn đặt ở Hậu Sơn sao? Tĩnh Chân gật đầu. Trong am có một chỗ gom rác, hàng ngày sẽ có người mang những thứ đó đem đi đổ ở Hậu Sơn. Phùng Tranh đưa mắt nhìn về phía rừng mai, lời nói mang hàm ý sâu xa. Tiểu sư phụ Tĩnh Chân còn nhớ rõ chứ? Khi ấy muội muội ta rõ ràng đã giao vật ấy cho vị sư thái kia, vậy mà sau này lại xuất hiện trong đống rác sau núi. Đôi mắt tròn trĩnh của tiểu ni cô ánh lên vẻ hoảng loạn, lắc đầu liên hồi. Tiểu ni không biết. Phùng Tranh mỉm cười. Tiểu sư phụ biết rõ, vị sư thái kia không hề đưa lễ vật cho Tĩnh Thuần sư phụ, mà là vứt bỏ đi. Dù có truyền tặng cho ai khác, thì chuỗi hạt trầm hương ấy cũng không thể kết thúc nơi đống rác được. Tiểu ni thật sự không nhìn thấy. Tĩnh Chân cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Chuỗi hạt dù là nhặt được, nhưng đeo vật không thuộc về mình vốn đã thấy áy náy. Huống hồ nếu bị sư thúc nghiêm khắc phát hiện, nhất định sẽ bị trách phạt thậm tệ. Vị sư thái đó pháp hiệu là gì? Là sư thúc. Tĩnh Chân do dự, song khi đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của Phùng Tranh, rốt cuộc thành thật đáp. Pháp hiệu là Từ Ninh. Phùng Tranh ghi nhớ kỹ càng, lại hỏi. Tiểu sư phụ có biết hiện giờ Tĩnh Thuần sư phụ đang làm gì trong am không? Tĩnh Chân lập tức lắc đầu. Không biết. Thấy vẻ mặt Phùng Tranh lạnh đi, tiểu ni cô liền luống cuống. Tiểu ni thật sự không biết, đã lâu rồi không gặp sư tỷ Tĩnh Thuần. Tiểu sư phụ hãy nghĩ kỹ lại, trong am các sư thái chưa từng nhắc đến chút gì sao? Tĩnh Chân suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nói. Chỉ nghe một sư tỷ từng nói Tĩnh Thuần sư tỷ sau này sẽ phụ trách quản lý dược viên, nhưng tiểu ni chưa từng tới đó, cũng không biết dược viên ở đâu. Phùng Tranh đưa mắt nhìn cổng am. Ánh nắng càng lúc càng gay gắt, xuyên qua cổng am mở rộng khiến không gian bên trong bừng sáng. Những bóng ni cô đi lại bình thường, song lại mơ hồ mang theo một chút thần bí. Ta thấy mai hoa am không lớn lắm, tiểu sư phụ Tĩnh Chân sống ở đây từ nhỏ, sao lại không biết dược viên ở nơi nào? Phùng Tranh chưa kịp mở lời, Phùng Đào đã xen vào. Đối mặt với Phùng Đào, tiểu ni cô cảm thấy áp lực giảm bớt, nhỏ giọng nói. Trong am có một khu vườn, người như tiểu ni không được phép vào, nên thật sự không biết bên trong thế nào. Từ miệng Tĩnh Chân nghe ra được vị trí đại khái của khu vườn, Phùng Tranh mỉm cười. Đa tạ tiểu sư phụ Tĩnh Chân đã chỉ dẫn, Tĩnh Chân thở phào nhẹ nhõm, toàn tháo chuỗi hạt khỏi cổ tay. Đã là vật tiểu sư phụ nhặt được, tức là có duyên với người, cứ giữ lấy mà đeo đi. Vậy nhị vị thí chủ cứ thong thả dùng bữa. Tĩnh Chân cúi đầu tạ lễ rồi vội vã rời đi, lúc bước vào trong còn ngoái lại nhìn, cứ như vừa thoát khỏi tay yêu quái. Hai tỷ muội nhìn mâm đồ chay tinh xảo trước mặt mà chẳng còn tâm trạng dùng bữa. Đại tỷ, Phùng Đào cầm đũa, ngập ngừng định nói. Phùng Tranh vẻ mặt bình tĩnh, cứ ăn xong đã rồi nói. Hai người lặng lẽ dùng bữa xong, rời khỏi mai hoa am, đi về phía rừng mai. Nói chuyện, vẫn là nơi ấy thích hợp hơn cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng mai rậm rạp, hương cỏ xanh nhàn nhạt lượn lờ nơi chóp mũi, nhưng cũng chẳng làm nguôi ngoai được nỗi lo lắng trong lòng Phùng Đào. Đại tỷ, liệu Tĩnh Thuần có phải đã chết rồi không? Phùng Đào mặt trắng bệch hỏi. Chuyện sinh tử với một thiếu nữ 15 tuổi mà nói, thật quá xa xôi, quá tàn khốc, đến nỗi từng chữ thốt ra đều run rẩy. Phùng Tranh đứng dưới một gốc mai, thần sắc nghiêm trọng. Ta cũng không biết, nàng chỉ lớn hơn Phùng Đào một tuổi, dù có thêm 2 năm sống dưới thân phận mèo, vẫn không đủ để tích lũy nên trí tuệ đại nhân. Xét cho cùng, Phùng đại tiểu thư cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Phùng Đào nước mắt rơi lã chã, là thật tâm thương cảm. Tĩnh Thuần nhất định là bị hại chết rồi, chuyện trong thoại bản đều viết như vậy cả. Nàng níu lấy tay áo Phùng Tranh, ánh mắt tha thiết. Đại tỷ. Việc tỷ muội ta có thể phát hiện điều bất thường, chính là ông trời không nỡ để Tĩnh Thuần chết một cách âm thầm, mơ hồ không rõ, là muốn chúng ta điều tra ra chân tướng. Phùng Tranh trầm mặc, Tìm ra chân tướng vốn chẳng phải chuyện dễ như lời nói. Điều đó đồng nghĩa với vô vàn nguy cơ và phiền phức chưa biết trước. Đại tỷ, Phùng Đào nhẹ giọng gọi, mang theo chút cầu xin. Chạm vào đôi mắt trong vắt như nước của muội muội, Phùng Tranh cuối cùng gật đầu. Được, nhiều chuyện không thể chỉ dùng thiệt hơn để cân nhắc, bởi vì đã gặp phải, bởi vì lương tâm không cho phép làm ngơ. Thấy Phùng Tranh đồng ý, ánh mắt Phùng Đào liền sáng bừng. Đại tỷ, vậy chúng ta làm gì trước? Lẻn vào Mai Hoa Am sao? Phùng Tranh bật cười, khẽ nhau má Phùng Đào. Đừng kích động như vậy, đã muốn tra rõ thì dĩ nhiên phải vào xem thử, nhưng chỉ mình ta vào thôi, muội không được theo. Phùng Đào lập tức phản đối, sao có thể như vậy, muốn tra thì cùng nhau tra, sao có thể để đại tỷ một mình mạo hiểm. Nếu có nguy hiểm, cũng nên cùng nhau gánh chịu. Phùng Tranh nói thật, một mình ta sẽ an toàn hơn, hai người bao giờ cũng hơn một người. Phùng Tranh bỗng bật người lên, đưa tay bẻ một nhành mai trên cao nhất, lúc đáp xuống lại không phát ra chút tiếng động nào. Lời Phùng Đào lập tức nghẹn nơi cổ họng, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc. Đại tỷ vừa rồi, bay lên rồi. Phùng Tranh đưa nhành mai cho muội, mỉm cười gọi. Tam muội. Phùng Đào vô thức đón lấy nhành mai, ánh mắt vẫn ngẩn ngơ, lẩm bẩm. Đại tỷ, tỷ nhảy cao thật đấy. Thì ra đại tỷ không chỉ có thể đá người bay, mà còn có thể tự bay. Hai người rõ ràng là tỷ muội ruột, sao lại khác biệt đến thế? Tiểu cô nương bị chấn động quá mức, một lúc lâu không thốt nên lời. Phùng Tranh mím môi, có lẽ đã dọa muội muội rồi. Tam muội, Phùng Đào hoàn hồn, muội xuống chân núi chờ ta nhé. Xe ngựa vẫn đậu dưới chân núi, do Tiểu Ngư trông coi. Phùng Tranh không yên tâm để muội một mình ở rừng mai. Phùng Đào ngoan ngoãn gật đầu. Phùng Tranh nhịn không được bật cười. Sao nghe lời quá vậy? Phát hiện ra đại tỷ nói đúng, ta theo cũng chỉ làm vướng chân. Phùng Đào cuối cùng cũng trở lại trạng thái bình thường, lại bắt đầu hưng phấn. Đại tỷ, tỷ làm sao mà làm được thế? Phùng Tranh trầm tư một lúc rồi thở dài. Chắc là thiên phú dị bẩm, Phùng Đào. Đến khi xuống núi, Phùng Tranh dặn dò Tiểu Ngư chăm sóc Phùng Đào cẩn thận, rồi lại một lần nữa lên núi. Giờ đã qua bữa cơm, chòi lá trước Mai Hoa Am không còn ai, cổng am vẫn mở rộng. Phùng Tranh vốn không định lèn vào từ cổng chính, mà vòng ra hậu sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu sơn hoang vắng tiêu điều, cây cao cỏ rậm, gió núi thổi mạnh, đoạn tường bao phía sau am loang lổ cũ kỹ, chẳng giống chút nào với phần mặt tiền chỉnh tề. Trên tường có một cánh cửa nhỏ, bị khóa chặt từ bên trong. Xa hơn là một vườn rau được khai khẩn, cùng một đống rác thải cao như gò đất, hai con chó hoang đang tranh nhau cắn xé thứ gì. Chợt phát hiện có người lạ đến gần, hai con chó hoang dừng cãi cỏ, cùng lao thẳng về phía nàng. Cách chương.